đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nhóm Kevin đến trường học bình thường và sự vắng mặt của Jenny và Emily suốt thời gian qua nên nhóm Kevin vào trường đã làm cho đám học sinh trong trường bàn tán rầm rộ cả lên, và chỉ có tiếng trống vào lớp mới làm đám học sinh đó giải tán được. Giờ ăn trưa tại căng tin trường. Mọi người ăn trước nha, em đi WC một lát. Jenny đang ăn thì dừng lại nói. Ừm, chỉ có Kevin đáp lại, còn mọi người đang bận ăn. Jenny đi vào WC gặp Jun đang ở trong đó. Chị Jun, Jenny mỉm cười thân thiện chào Jun nhưng đáp lại Jenny. Mặt Jun không cảm xúc, khuôn mặt Jun bây giờ lạnh nhưng không giống Kevin mà có gì đó rất đáng sợ. Chị có vài lời muốn nói với em. Jun tỏ rõ thái độ thực của mình với Jenny. Jenny hơi ngạc nhiên với thái độ của Jun. Thì trước giờ Jun có dám thái độ gì với Jenny đâu, toàn giả tạo trước mặt Kevin. Mà, chị cứ nói đi, Jenny vẫn lễ phép đáp lại. Em cũng biết chị và anh Kevin chơi với nhau từ hồi nhỏ rồi mà. Và chị cũng đã thích anh Kevin từ lúc đó rồi. Cũng có nghĩa, chị là người đến trước, mà em chẳng biết điều gì cả. Hừ, mấy, vụ bắt cóc hay tai nạn của em là chị đứng sau đó. Và chị nghĩ, em đủ thông minh để biết mục đích là gì. Hành hạ em mãi chị cũng chán rồi, hôm nay chị muốn tuyên bố thẳng với em rằng, em biết. Điều thì chia tay với anh Kevin đi, không thì người thân của em sẽ không sống yên đâu. Jun gằn giọng, trợn mắt nói với Jenny. Jenny đứng người với những gì Jun đã nói. Vừa bàng hoàng, vừa hoang mang, vừa lo sợ. Jenny câm lặng không nói được câu gì. Jun không ở lại nữa mà bước đi luôn. Sau đó Jenny tiếp tục đi WC rồi trở về căng tin. Jenny không nói gì về chuyện gặp Jun, đơn giản chỉ vì Jenny không muốn mọi người lo lắng cho mình. Nhìn thoáng qua Jenny vẫn bình thường, nhìn kỹ lại mới thấy Jenny lạ. Jenny dường như ít nói hơn, nụ cười có phần gượng gạo hơn. Nhìn ra điều bất thường đó, Kevin hỏi. Jenny, em không sao chứ? Em không sao đâu. Hì, vẫn là điệu cười gượng gạo và cách trả lời máy móc. Có chuyện gì em phải nói cho mọi người đấy? Henry chen vào, em biết rồi, Jenny, đêm về. Jenny tắm xong lên giường ngủ cố gắng nhưng Jenny chẳng tài nào ngủ được. Jenny đang nghĩ về những ngày tháng đã qua, nghĩ về Jun và lời cảnh cáo của Jun. Nỗi buồn cứ thế bủa vây lấy Jenny. Jenny đang rất sợ khi nghĩ đến những ngày tháng trong tương lai, sợ không đủ khả năng giữ Kevin. Jenny tưởng tượng đến những ngày tháng không có Kevin sẽ ra sao. Nhưng nếu không rời xa Kevin, lỡ Jun làm thật thì sao? Jenny không phải người ích kỷ, nhưng khi yêu thì ai không ích kỷ chứ. Jenny cũng vậy thôi. Rơi vào hoàn cảnh này, Jenny thật sự rất hoang mang và chẳng biết làm sao cho phải. Mệt mỏi, Jenny đã quá mệt mỏi rồi, khép nhẹ đôi mắt lại, Jenny thở dài dài rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cuộc sống của Jenny cũng như nhóm Kevin mấy tuần tiếp theo không có gì cả. Jenny vẫn giấu chuyện của Jun, và tất nhiên Jenny không tránh được áp lực, rồi sẽ chẳng có gì nếu không. Alo, Jenny nhận được một cuộc điện thoại trong giờ nghỉ giải lao ở trường. Dạ phải, có chuyện gì ạ, Jenny? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau câu nói ở đầu dây bên kia, chân tay Jenny bùn rùn cả lên, điện thoại không được giữ chắc mà rơi xuống nền. Khuôn mặt Jenny trắng bệch như không còn một giọt máu, rồi còn có thể thấy rõ từng gân xanh trên mặt. Nhìn thấy sự thay đổi kỳ lạ của Jenny, Emily lo lắng hỏi, Jenny sao vậy? Nhà, về nhà. Jenny không thể nói thành lời, miệng chỉ lẩm bẩm được hai từ. Về nhà, Jenny, không sao chứ? Mary cũng lo lắng hỏi. Về nhà, về, Jenny vẫn chỉ lẩm bẩm được như vậy, không thể nói gì thêm. Mình nghĩ có chuyện gì đó rồi, gọi anh Kevin xuống đưa Jenny về đi rồi tính tiếp. Emily cảm thấy không ổn nên lôi điện thoại ra gọi cho Kevin. Nhận được cuộc điện thoại của Emily, Kevin lập tức xuống đưa Jenny về nhà. Henry, Emily, Ken và Mary không yên tâm nên cũng về theo luôn. Về đến nhà, cảnh tượng đầu tiên hiện ra trước mắt nhóm Kevin là rất nhiều người đang vây quanh nhà Jenny xì xào bàn tán chuyện gì đó trước cổng. Còn có một chiếc xe của cảnh sát hình sự. Jenny đã khóc suốt từ lúc rời trường đến giờ, hai mắt đỏ heo, cộng với cảnh tượng trước mắt càng làm cho nhóm Kevin thêm lo lắng. Làm ơn cho chúng tôi vào. Ken đi trước lên tiếng dẹp đường. Với đám đông vây kín lúc này, có lẽ câu nói của Ken không tác dụng gì đến họ cả. Nhưng khi họ nhìn thấy ánh mắt vô hồn, khuôn mặt đau khổ của Jenny thì họ mới dẹp đường. Chắc một số người hàng xóm nhận ra Jenny là ai, vượt qua đám đông ngoài cổng, nhóm Kevin vào được bên trong nhưng đến trước cửa thì. Xin lỗi, chúng tôi đã phong tỏa hiện trường, các cô cậu không? Được vào, một người mặc quần áo của cảnh sát hình sự ngăn. Nhóm Kevin lại, đây là nhà của bạn tôi. Mà có chuyện gì xảy ra vậy? Mary nhíu mày hỏi lại. Chủ nhân của ngôi nhà này đã bị sát hại, chúng tôi cần phong tỏa nơi này để điều tra. Người đó, cả nhóm Kevin lặng người sau câu nói của người đó. Emily không kìm lòng được cũng rơi nước mắt. Anh có nhầm lẫn không vậy? Mary cứng họng cố gắng nặn ra một câu nghi vấn. Chúng tôi đã xác minh rõ danh tính nạn nhân rồi. À, thi thể, đây, người đó nói rồi chỉ tay vào một thi thể được hai người khiêng ra để mang đi khám nghiệm tử thi. Chờ tôi chút, Kevin ngăn hai người khênh thi thể lại rồi từ từ mở tấm vải che phía trên ra để nhìn mặt. Jenny lao tới hai chân khuỵu xuống ôm lấy thi thể đó gào lên khóc. Vì dưới tấm vải che màu trắng đó, không ai khác chính là bà Trang Hạ, phải, là bà Trang Hạ có khuôn mặt phúc hậu nhưng giờ trắng bệch và đôi mắt kia đã nhắm tịt. Bà Trang Hạ đã đi về, người chồng yêu quý của mình, để lại trong Jenny một nỗi đau rằng xé ruột gan, và sự ra đi của bà còn là một mất mát vô cùng to lớn đối với đứa con hiếu thảo như Jenny. Sự mất mát này có lẽ sẽ chẳng có gì bù đắp được. Vậy là trái tim nhỏ, bé yếu đuối của Jenny một lần nữa lại vỡ vụn khi phải chịu sự tổn thương nặng nề này. Cách chương.